Hồi thứ 41, Hấn Quỳnh dùng trí gạt tướng Viên, Dương Nghiệp ra công đánh Liêu tướng. Bấy giờ Hàn Khuông Tự kéo gần tới thành, quân thám thính vào báo nơi phía cửa thành Tây đều mở hết, còn quân sĩ thì vắng tanh. Khuông Tự liền kéo đến, thấy trên cửa thành có một tướng là Lưu Hồng Võ đứng ra nói: xin nguyên soái chớ khá khinh dễ mà dẫn binh vào thành, tôi chắc trong ấy có phục binh. Khuông Tự khen phải, vừa muốn rút binh thì đã nghe có một tiếng pháo nổ vang, quân tống bốn phía ùn ùn kéo tới. Hàn Khuông Tự thất kinh bỏ chạy, Lì Hấn Quỳnh dục ngựa cản lại. Hai bên đánh nhau không đầy mấy hiệp, Hồng Võ xa cơ bị Hấn Quỳnh đâm chết. Tống binh thừa thế đánh binh Liêu, làm cho binh Liêu cả loạn, lớp bị giết, lớp bị thương. Gia Luật Sa ráng sức xông vào giữa trận, cứu Hàn Khuông Tự đem về dinh. Lúc này binh Tống đã kéo đến vây phủ. Gia Luật Sa thấy binh Tống quá mạnh, liều chết pháp, trùng vây, dẫn Khuông Tự chạy tuốt về Diệt Châu. Còn Lý Hấn Quỳnh đánh với Gia Luật Hô Ca mấy chục hiệp mới chịu lui binh. Bà tướng Tống lúc này kéo binh vào thành. Bấy giờ Tiêu Hậu hỏi Gia Luật Hô Ca: tại sao lại để đến nỗi làm mưu quân giặc như vậy? Gia Luật Hô Ca kể hết sự tình. Tiêu Hậu nổi giận, ra lệnh cho Khuông Tự phải chết. Võ sĩ dẫn Khuông Tự đến pháp trường, thì Gia Luật Sa quỳ tâu: xin bệ hạ niệm tình tiên đế mà tha cho Khuông Tự một phen. Tiêu Hậu cũng vì tình tha tội chém, nhưng lột hết chức quan đuổi về làm dân. Kế đó Tiêu Hậu lại phong cho Gia Luật Hô Ca làm chức nguyên soái, Gia Luật Tả Chuẩn làm giám quân, thống lãnh 10 muôn binh, đem quà phạt Tống. Các tướng vân lệnh kéo binh đi, chẳng bao lâu đã tới Tống thành. Tướng Tống hay tin liền nhóm các tướng khác bàn bạc. Lưu Đình Hàn nói: nay Bình Liêu kéo tới nữa, chắc là quyết liệt. Vậy phen này đừng có ra binh, cứ đóng cửa thành lại thủ, rồi sai người về Trường An báo tin. Đinh Hàn nói xong liền viết sớ sai sứ đem về đại thành và dặn các tướng phải giữ thành nghiêm ngặt. Vua Thái Tông nhận được tờ sớ của Đinh Hàn liền nói: U Châu là nơi hiểm trở, nay binh Liêu kéo đến đó, nếu để mất thành thì yếu thế, vậy bây giờ ai dám vì ta đem binh chống đỡ? Dương Quang Mỹ tâu: cha con Dương Nghiệp bấy lâu muốn lập công đền nợ nước, nay sẵn dịp này xin bệ hạ sai họ đi là xong. Thái Tông nhận lời liền phong cho Dương Nghiệp làm U Châu binh mã sứ và lãnh 5 muôn binh đi giải cứu. Dương Nghiệp lãnh mạng lui ra, dặn con lớn là Dương Diên Bình coi sóc việc binh, còn Diên Đức, Diên Chiêu theo mình đến U Châu giải cứu. Khi Bình đi tới Xích Can thì hạ trại. Quân thám thính hay tin về báo với Lưu Đình Hàn. Lưu Đình Hàn mừng rỡ, vội vã sửa soạn đem quân tiếp ứng. Còn Dương Nghiệp lúc này an định hạ trại xong, cho con đi xem xét chốn Bình Nguyên thôn giả để bố liệt trận đồ. Bỗng thấy một đạo binh gươm giáo sáng ngời, Dương Nghiệp lật đật ra xem, thấy viên tướng mặt đen tai lớn, hình thù rất kỳ quái, liền xốc ngựa tới hỏi: tướng kia họ tên là chi? Vừa hỏi xong xem lại là Lưu Hắc Đạt. Dương Diên Đức dục ngựa xong tới đánh, nhưng đánh được vài hiệp Diên Đức đã thua chạy dài. Còn Hắc Đạt dục ngựa đuổi theo, Diên Đức quay lại chém Hắc Đạt một búa đứt làm hai. Dương Nghiệp thấy con mình đắc thắng liền hối quân sĩ áp vào hỗn chiến. Lưu Đình Hàn ở trên thành xem thấy liền dẫn binh ra hiệp với binh Dương Nghiệp, giết binh Phiên, thấy nằm chặt đất máu chảy đầy đường. Gia Luật Tà Chuẩn thấy binh mình đại bại thì bỏ chạy, lên ngựa chạy tuốt về Ngõa Kiều Quan. Đình Hàn và Dương Nghiệp kéo binh theo đoạt lương thảo và khí giới rất nhiều, rồi đóng quân tại phía nam thành. Các tướng nói: nay binh Liêu về kiếm cướp tại Ngõa Kiều Quan, ta thừa dịp đuổi theo đánh một trận ắt toàn thắng. Lưu Đình Hàn nói: Gia Luật Hưu Ca là người có trí dũng, nay đánh mặt không ra, e là có mưu kế chi đây? xin nguyên soái lui binh về thành mà nghỉ, rồi sẽ tấn binh cũng chẳng muộn. Dương Nghiệp nói, chúng nó bại tẩu, còn đủ ngày giờ đâu mà sắp đặt mưu kế. Các tướng chớ lo, cứ việc tấn công, ắt thủ thắng. Các tướng vâng lệnh, kéo binh đến Ngọa Kiều Quan, nơi phía đông nam sông Hắc Thụy. Lúc này Gia Luật Hưu Ca nghe binh Tống kéo đến, nên cùng Gia Luật Tà Chuẩn bàn rằng, cha còn Dương Nghiệp thật là đấng nhân tài, nay kéo binh đến đây vây Ngọa Kiều Quan, vậy thì ta phải thủ thành, chớ khi dễ giao công. Đợi chừng nào nó hết lương thực, ta sẽ kéo quân ra đánh một trận rửa hờn. Tà Chuẩn nghe theo, liền truyền lệnh chư tướng đóng các cửa ải và canh gác cho nghiêm ngặt. Binh Tống kéo đến vây phủ bốn phía, đánh phá ngày đêm nhưng không thắng nổi. Qua 10 ngày, Dương Nghiệp tỏ vẻ lo lắng, liền lên ngựa dẫn vài muôn tên quân đi vòng ngoài ra xem địa thế. Khi đi đến một gò cao, Dương Nghiệp biết chắc nơi đó là chỗ lương thực của Lưu Bang, nên trở về đòi Lưu Đình Hằng đến bảo, này, Liêu Bình cố thủ thành trì là ý chờ cho ta hết lương thực, đặng dụng kế tập công. Nay sẵn dịp có gió bất, làm cho khí trời lạnh lẽo, quân phiền biến nhát tuần phong, ta nên dùng kế quả công, đánh một trận ắt trọn thắng. Lưu Đình Hằng nói, lời của Dương Nguyên Soái nói rất có lý, song nếu như Gia Luật Hưu Ca biết được cái ấy, đề phòng thì Nguyên Soái tính thế nào? Dương Nghiệp nói, ngài chớ lo xa, nếu chúng đề phòng thì ta sẽ tường kế tụ kế. Dương Nghiệp nói rồi, khiến quân đi tìm một người già cả ở trong làng gần đó để hỏi thăm công việc. Chẳng bao lâu, quân sĩ dẫn về một ông già, trông rất sốt sắng. Dương Nghiệp hỏi ông già, chẳng hay phía tả Ngọa Kiều Quan có con đường nhỏ nào đi được hay không? Ông già nói, đường đó hẹp lắm, chỉ để cho một tiều phu đống củi đi qua mà thôi. Còn phía trong binh liêu đã bích lại rồi, không có ngã nào mà thông thương được. Dương Nghiệp nghe ông già nói mấy lời liền khiến quân đem rượu thịt cho ông già ấy ăn uống rồi đưa trở về. Nội ngày hôm ấy, Dương Nghiệp sai Diên Đức dẫn 200 quân giả làm tiều phu đi đống củi, giấu vũ khí trong người, đem theo đồ dẫn hỏa, thực hiện kế quả công. Diên Đức vâng lệnh lãnh quân ra đi. Dương Nghiệp lại sai Diên Chiêu dẫn quân đến mé sông Hắc Thủy, đốn cây thả xuống sông, giả làm cầu độ binh qua, lập kế tiếp ứng. Mặt khác sai Lưu Đình Hàn và Ngạn Tấn đem binh núp gần mé sông Hắc Thủy, chờ cho quân giặc mắc kế kéo đến thì hai đầu đánh ép lại. Mọi người đều vâng lệnh ra đi. Còn Dương Nghiệp đích thần đến chỗ gò cao coi chừng quân giặc. Lúc này Gia Luật Tà Chuẩn thấy binh Tống không làm gì nổi thì cứ lo ăn uống mà vui chơi. Bỗng có quân thám thính vào báo, binh Tống muốn kéo qua sông Hắc Thủy đặng đến Yên Thành. Tà Chuẩn nghe báo cười rồi nói, bấy lâu ai cũng đồn rằng Dương Nghiệp dụng binh như thần, nay rõ ra thì không bằng một tên bộ hạ của ta. Tà Chuẩn nói rồi liền bảo Gia Luật Cao, người mau dẫn 1000 quân chặn binh Tống tại bờ sông Hắc Thủy, chờ binh Tống độ qua gần nữa thì xua binh ra giết. Gia Luật Cao vâng lệnh kéo quân đi. Tà Chuẩn lại khiến Gia Luật Sa và Hàn Xiêm lãnh một muôn binh đi đánh vây binh Tống. Hai tướng vâng lệnh ra đi. Tà Chuẩn sai khiến xong đi với Gia Luật Hưu Ca chuẩn bị tiếp ứng. Bấy giờ trời vừa chạng vạng, Dương Nghiệp, Diên Chiêu giả bộ đống cây thả bè xuống sông. Gia Luật Cao núp ở trên xem, thấy đùa binh xuống đánh nhau. Binh Tống giả đò kinh sợ thối lui lên bờ, binh liều rượt đuổi theo binh Tống. Diên Chiêu vừa đánh vừa chạy dụ binh liêu đến chỗ phục binh. Bỗng nghe một tiếng pháo lớn, tên bắn xa như mưa. Gia Luật Sa và Hàn Xiêm kéo binh ra vừa đến trại Tống, đã nghe quân ó vang trời thì biết mình đã bị trúng kế, liền dẫn binh đi tiếp cứu. Trong rừng, Diên Đức nghe tiếng pháo liền khiển quân chăm ngồi quả, cháy rực trời. Quân giữ kho lương đều bỏ chạy. Diên Đức thừa thế đến đốt cháy hết kho lương, rồi dẫn binh qua sông đánh giết quân Liêu vô số. Bấy giờ Gia Luật Cao thấy phía trại Lương có lửa nên lùi lại, bị Lưu Đình Hàn phục binh trên mé sông Hắc Thụy đón đánh dữ dội. Còn Gia Luật Sa vừa đem binh tới bị Diên Chiêu và Lưu Đình Hàn đánh úp, quân sĩ nước Liêu bỏ gươm chạy trốn tơi bời, tướng Tống chặn giết thay nằm chặt đất. Diên Đức thừa thế đánh bọc hậu phía sau thành. Gia Luật Hưu Ca thất kinh, phò Tà Chuẩn lén mở cửa thành phía bắc mà chạy. Chẳng ngờ vừa ra khỏi cửa gặp Ngạn Tấn phục binh, quân sĩ điếng hồn không biết đường nào mà trốn. Cũng may nhờ có Gia Luật Hưu Ca tả đột hữu sung, phò vẹn toàn ra khỏi trận. Còn lúc này Dương Nghiệp kéo binh vào thành trọn vẹn. Trời vừa sáng thấy trong thành đã dựng cờ Đại Tống, tướng sĩ kêu nhào vào ra mắt. Dương Nghiệp nói: "Này, ta thừa cờ tiến binh thì lấy Yên Thành không khó." Lưu Đình Hàn cản lại nói: "Bình ta đã mệt lắm rồi, và lương thảo thì cũng gần hết rồi, không nên khinh địch vào sâu trong đất giặc." Dương Nghiệp nghe nói lương thảo đã gần hết nên đồn binh tại Ngõa Kiều Quan cho binh sĩ nghỉ ngơi.